Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 897, bệnh thiếu máu người trong núi. Góc truyện audio.com. Từ ma thú xào huyệt chiếm được 7 thú hồn khế cùng cái viên này long huyết kết tinh. Lục thần tạm thời ly khai ma thú xào huyệt. Hắn vẫn không quá tin tưởng ma thú nói. Huống coi như bọn họ nói là sự thật. Lục thần cũng sẽ không ở trước mặt bọn họ dung hợp long huyết. Không phải Chu Quốc quần sơn trong. Một dòng sông dài trườn hội tụ thành cự đại hồ nước. Bên hồ có một tòa nhà dân. Chắc là trước đây có thợ săn cư ngụ ở nơi này. Chỉ là lúc này trong nhà đã một mảnh hỗn độn. Xem bộ dáng là ma thú xâm lấn thời điểm trốn chết đi. Lục thần liền tạm thời cư ngụ ở nơi này chỗ. Trước đó vài ngày, Tuyết Nhi phát tới truyền âm. Thất quốc đã một lần nữa điều chỉnh tốt biên cảnh bộ thự. Bây giờ lục thần vì đơn bản địa vẽ ra ranh giới đã độc lập đi ra. Sương Lăng, thánh nữ bọn họ dẫn theo nguyên trụ dân môn xây dựng đơn sơ biên cảnh yếu tắc. Mặt khác linh mạch mỏ chuyện cũng đã truyền đi. Hiện tại thất quốc linh thạch khan hiếm. Tuy trông mà thèm cái tòa này cự đại mỏ linh thạch. Nhưng cũng không ai dám đánh mỏ linh thạch chú ý. Chỉ là dồn dập phái ra sứ đoàn. Hiệp đàm mua hạng mục công việc. Xem ra linh mạch mỏ còn chưa bắt đầu hoạt động. Đã không phải sợ bán, không được. Lục thần thu hồi cần câu. Nhìn một chút giỏ cá. Lại là thu hoạch tràn đầy một ngày. Nhìn thoáng qua trước mắt hồ nước. Lục thần như có điều suy nghĩ. Tiểu gia hòa, ta ở ngũ trọng thiên sẽ không đợi quá lâu. Ngươi không xuất hiện nữa. Chúng ta liền nói khác cơ hội cũng bị mất a, dứt lời. Lục thần lắc đầu, dẫn theo giỏ trúc đi về nhà. Trở lại nơi ở, Lục Y Y cùng Tiểu Mẫn đem trong nhà thu thập một phen. Tiểu phòng đất tuy là sửa mái nhà dột nhưng cũng có vẻ ấm áp. Lục Y Y xào vài món thức ăn. Trên bàn để chén đũa. Còn kém Lục Thần món ăn chính. Lục Thần làm cửu tinh đại chu. Thuần thục đem mấy cái hắc lân món cá. Bưng trong thức ăn bàn. Đại hoàng cùng tiểu mao đoàn. Thú nhỏ đi ra ngoài chơi. Lục Thần cũng lười gọi bọn hắn. Dù sao gọi cũng gọi là không trở lại. Quảng cáo. Đúng vào lúc này. Trước viện ly ba bị người đẩy ra. Một người nam nhân cười ha hả đi vào sân. Ta nói Lục Thần. Người cái này tiểu thời gian thực sự là càng ngày nguyệt thư thái a, nhiều món ăn như vậy. Lục Thần kỳ quái ngẩng đầu. Kết quả vừa nhìn thấy cái này nhân loại. Lục Thần liền ngây ngẩn cả người. Người trong núi. Người đến mang theo một cái trúc đấu lạp. Bất quá Lục Thần vẫn là liếc mắt liền nhận ra hắn. Tuy nói bọn họ đã có thật lâu không gặp. Bất quá Lục Thần cảm thấy người trong núi vẫn ở bên cạnh hắn. Tứ Trọng Thiên cùng Thái Âm U Huỳnh quyết chiến đêm trước. Chính là người trong núi làm cho Lục Thần đi trước tinh trần thác nước tu luyện. Lĩnh ngộ ra linh khí nhập vi. Người trong núi tháo xuống đấu lạp. Hướng trên bàn vừa để xuống. Một điểm không khách khí ngồi xuống. Tới tới tới. Ta nếm một chút thủ nghệ của ngươi. Nhìn ngươi tài nấu ăn có thể hay không hợp với ta mang rượu. Lục Thần mỉm cười, đem co lại ngư đặt lên bàn. Cũng ngồi xuống, người trong núi bỏ thêm một tia tử ngư nhét vào trong miệng. Diêu đầu hoảng não thưởng thức một phen. Đột nhiên trợn to hai mắt. Thịt cá mảnh nhỏ mà không nát vụn. Nước canh ngon miệng, vừa đúng, thực là không tồi. Rượu đâu? Lục Thần cười nói. Quả nhiên lo lắng rượu của ta đâu. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta đây tên rượu gọi tiên nhân túy. Một ly chính là 100 linh lực. Một bầu liền muốn 100 vạn linh thạch. Người trong núi được nước nói. Một ly 100 linh lực. Lục Thần khẽ nhíu mày. Sau đó nói rằng. Ngươi đợi ta dưới. Hắn chạy chậm chậm. Từ trong phòng xuất ra hai cái chén lớn. Đặt ở người trong núi cùng trước mặt mình. Ta đây chủng thô nhân không cần cái chén uống rượu. Dùng cái này, rót đầy a, nhìn cái kia hai cái ngồi canh chén lớn, cùng một chậu nhỏ tựa như, Người trong núi lấy rượu ấm tay run một cái. Rượu ngon như vậy, ngươi dùng cái này uống. Ta đây một bầu còn chưa đủ trang bị ngươi cái này một chậu a. Chấm, rườm rà lông dê cũng phải từ từ sẽ đến. Ngươi lần này liền cho rườm rà ngốc nữa à, Lục Thần cũng không nói chuyện. Sẽ cầm bát chờ đấy. Cái kia một bầu thế nào cũng có 1-2 nghìn linh lực a. Hắc, ngươi cái tên này, tới thăm ngươi một chuyến. Lộ phí ta muốn chính mình ra. Còn muốn thiếp mấy triệu linh thạch. Người trong núi chừng Lục Thần liếc mắt. Lại lấy ra một bầu. Cho hai người chén lớn đều cho rót đầy. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi uống chậm một chút. Thực sự rất đắt. Vừa thấy mặt. Người trong núi chính là bệnh thiếu máu a. Người long huyết làm sao không phải dung hợp. Người trong núi thuận miệng hỏi. Sợ chúng nó lừa ngươi. Lục Thần gắp thức ăn. Thứ này thoạt nhìn cố gắng quỷ dị. Ngươi nói ta giết bọn họ lão đại. Bọn họ còn tiễn ta long huyết. Ta thu có điểm tâm hư. Tiểu tử ngươi có thể sống đến bây giờ quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Bất quá bọn họ ngược lại là không có lừa ngươi. Đó đích xác là long thần máu. Chỉ là giọt này long huyết này đây kết tinh hình thái tồn tại. Nồng độ cực cao. Lấy ngươi bây giờ thân thể dung hợp. Sợ là ăn không tiêu. Lục Thần khẽ nhíu mày. Vậy muốn lúc nào mới có thể dung hợp? Ma thú nhục thân cường độ. Siêu việt linh lực thấp nhất cũng có gấp 7-8 lần. Ngươi trải qua nguyên tinh cường hóa. Có thể đạt được 15 lần. Theo lý thuyết. Chỉ cần đến đại đế tu đẳng cấp liền có thể nếm thử dung hợp. Có thể ngươi nhục thân bị hao tổn. Coi là vạn vật huyết mạch thêm được. Cũng ít nhất phải đến nhân vương cảnh giới. Ồ, đã quên ngươi là giã lộ. Cảnh giới đều không nhận toàn a. Đại đế tu phía sau chính là nhân vương cảnh. Nhân vương cảnh tu tiên giả. Không phải dựa vào thuộc tính là có thể lên tới đi. Tất nhiên sở hữu ít nhất một cái tam giai ý cảnh. Mới có tư cách trở thành nhân trung chi vương. Lục Thần bất chi bất giác dừng đũa. Ý cảnh, linh khí nhập vi, vô ngã, còn có sáng thế, đều là đã, chỉ là quá thấp. Đối với ma thú chí tôn mà nói, có lẽ là vô giải chiêu thức. Thế nhưng người nên cũng minh bạch, nếu như gặp phải cường giả chân chính. Phá ngươi sáng thế giống như là ngươi phá tinh thần cộng hưởng giống nhau đơn giản. Nói xong, người trong núi lấy ra hai khối lệnh bài. Đặt lên bàn, đẩy tới Lục Thần trước mặt. Lục Thần cầm lấy lệnh bài. Dương mắt hỏi, cái gì? Quảng cáo, Lục Trọng Thiên hai đại học viện nhập học lệnh. Ngươi đến lúc đó chọn một. Lệnh bài ta có thể cho ngươi. Thế nhưng cụ thể phân biệt ta lại không thể nói. Lục Thần gật đầu. Đó dù sao cũng là Lục Trọng Thiên gì đó. Coi như người trong núi cũng không có thể tiết lộ. Nếu người trong núi cho hắn. Liền nhất định có thể dùng. Lục Thần cẩn thận thu hồi hai khối lệnh bài. Không có hỏi nhiều liên quan tới Lục Trọng Thiên chuyện. Ngược lại là người trong núi nói ra một câu. Tiểu tử, Lục Trọng Thiên. Ngươi muốn khiêm tốn một chút mới được. Thời gian của ngươi, kỳ thực cũng không đầy đủ. Lục Trọng Thiên bên trong kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Là Ngũ Trọng Thiên không cách nào so sánh. Lục Thần âm thầm nhớ kỹ. Liền quá 30 tuổi. Lục Thần lại buộc người trong núi xuất ra hai ấm tiên nhân túy. 4.000 linh lực tới tay. Được rồi, ta cũng nên đi, lưu lại nữa. Ta sợ là muốn táng ra bại sản. Người trong núi lung la lung lay đứng lên. Rượu này quả nhiên là tiên nhân uống đều muốn say. Trước khi đi, người trong núi quay đầu nói rằng. Ồ, ngươi còn đang chờ tiểu kim lý a, nó đã đi Lục Trọng Thiên. Ngươi cùng nó duyên phận không cạn. Hảo hảo nắm chặt, ai, lúc nào tới tìm ta nữa uống rượu. Chờ ta đánh một năm công phu trở lại. Chỉ chớp mắt, người trong núi đã biến mất. Trên bàn rượu chỉ còn lại có Lục Thần một người. Hắn biết người trong núi lần này tới. Ngoại trừ tiễn lệnh bài bên ngoài.